Luân hồi đan đế, chương 1974, tăng thêm tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thế lực lớn cao tầng sau lưng, Triệu Ngạn, Tiết Cầm và Nạp Lan Ngọc cùng đệ tử. Vậy đang thảo luận Lăng Vân chuyện. Cái này lăng tặc, mệnh thật không phải là lớn như vậy. Như vậy cũng chưa chết. Tiết Cầm trên mặt hiện lên kiêng kỵ sâu đậm. Ban đầu nàng còn có và Lăng Vân tỷ đấu chi tâm. Nhưng hiện tại, cái loại này tâm tư hoàn toàn mất hết. Lăng Vân quá biến thái. Cái loại này yêu nghiệt, hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh. Ở nàng trong suy nghĩ, Lăng Vân đã thành Tiết Thang như vậy cấp cường giả khác. Hôm nay, nàng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là Tiết Thang cùng cao tầng nhanh chóng tiêu diệt Lăng Vân. Nếu không mặc cho Lăng Vân cái này cùng yêu nghiệt tồn tại, chỉ sẽ đem nàng thứ nhân vật như vậy tôn lên được bình thường. Vận khí khá hơn nữa người, nếu không biết thu liễm, một vị nhảy lên nhảy xuống, vậy sớm muộn sẽ đem vận khí tiêu hao sạch. Triệu Nham sắc mặt âm trầm, cái này tiện kẻ gian, nếu là ở sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đàng hoàng trốn, vậy hắn còn có thể sống lâu mấy ngày. Nhưng tâm tình hắn quá mức rộn ràng, tựa hồ liền một ngày cũng không chờ. Không chỉ có lần nữa nhảy nhót, còn dám xông vào cái này cổ tích bên trong. Hiện tại, có lẽ không cần chúng ta ba thế lực lớn ra tay. Tây Hà chân nhân là có thể đem hắn tiêu diệt. Lăng tặc mệnh cứng rắn. Nạp Lan Ngọc nói, cho dù Tây Hà chân nhân thế lực mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Bất quá hắn đúng là không nên xông vào cổ tích bên trong. Chỉ cần Tây Hà chân nhân trọng thương hắn, hắn cũng sẽ bị chúng ta ba thế lực lớn vây quanh. Lần này, hắn sợ rằng thật sự là chắp cánh khó thoát. Đi, chúng ta đi theo các trưởng bối cùng đi xem. Có lẽ có thể chính mắt làm chứng hắn tử vong. Triệu Ngạn không kịp chờ đợi nói. Chỉ chốc lát sau, ba thế lực lớn hạch tâm, giữ lại một nửa ở đỉnh núi duy trì thành quả, một nửa kia thì đi sườn núi tiếp viện Tây Hà chân nhân. Ba đại thế lực cao tầng giống vậy cho rằng, cho dù Tây Hà chân nhân thực lực cường đại, nhưng Lăng Vân mệnh quá cứng rắn, Tây Hà chân nhân chưa chắc có thể đánh chết Lăng Vân. Cho nên, bọn họ phải điều động, duy nhất điều động một nửa người. Cái này cũng đủ để nhìn ra bọn họ đối với Lăng Vân coi trọng. Đây mới thực là đem Lăng Vân coi là đại địch. Tiết Thang cũng không có lên đường. Không phải hắn chẳng muốn, mà là hắn không phân thân ra được. Ở trước người hắn, nổi lơ lửng một tấm mặt nạ. Quảng cáo, cái này cái bên ngoài có cấm chế. Giờ phút này, cấm chế này đang bị ba đại thế lực trận pháp bao phủ. Đang bị từ từ làm tan rã. Tiết Thang là lớn trận chủ trận người. Hắn phải lưu lại nơi này duy trì đại trận vận chuyển. Bất quá hắn phái ra lần này Tiết gia trong đội ngũ thứ hai cao thủ. Nửa bước hư nguyên cao thủ Tiết Liệt. 2 phút sau, ba đại thế lực đội ngũ còn ở nửa đường bên trong. Thu vào một cái tin dữ. Tin tức là sườn núi vùng lân cận. Một ít yêu thú truyền tới. Tây Hà chân nhân. Chết. Làm sao có thể biết được tin tức này sau đó. Cho dù Tiết Thang cũng tâm thần chấn động mãnh liệt, những người khác lại là trợn to hai mắt, có dũng khí gan mật câu liệt cảm giác. Tây Hà chân nhân, đây chính là nửa bước hư nguyên cao thủ, như vậy tồn tại, lại có thể bị Lăng Vân giết. Không thể nào, mấy ngày trước chúng ta vẫn cùng Lăng Vân đã giao thủ. Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả thất thanh nói, khi đó hắn thực lực mặc dù là rất mạnh, nhưng cùng ta cũng ngay tại như nhau tới giữa. Như vậy thực lực, làm sao chém chết nửa bước hư nguyên Tây Hà chân nhân? Không, đây là thật. Tiết Liệt sắc mặt âm hàn. Tây Hà chân nhân hơi thở đã biến mất. Hắn là nửa bước hư nguyên cao thủ. Cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn thật cảm giác được. Tây Hà chân nhân hơi thở đã mất đi. Nghe hắn nói như vậy, những người khác coi như không tin, cũng không khỏi không tin. Cái này làm cho ba thế lực lớn đám người võ giả bộc phát sợ hãi. Vô luận Lăng Vân là dùng thủ đoạn gì giết Tây Hà chân nhân, cái này cũng rất khủng bố. Lợi hại hơn nữa thủ đoạn, vậy đều phải tương ứng thực lực để chống đỡ. Ví dụ như cùng kiện hư nguyên vũ khí, đặt ở tu vi người bất đồng trên mình, phát huy ra được thực lực vậy hoàn toàn không cùng. Lăng Vân lớn lên, không khỏi quá mức kinh người. Tăng thêm tốc độ, nhất định phải không thể để cho lăng tặc trốn. Tiết Liệt nói, hiện tại hắn đã lộ mặt, đây là chém chết hắn thời cơ tốt nhất. Lấy hắn thực lực, một khi trốn, vậy chúng ta muốn tìm ra hắn tới, đem đặc biệt khó khăn. Mà như vậy hậu quả, cũng là cực kỳ đáng sợ. Bốn phía đám người nghe vậy đều là thần sắc sợ hãi. Tiết Liệt nói không sai. Lần này, bọn họ phải chém chết Lăng Vân. Nếu không hậu quả thật thật đáng sợ. Lăng Vân tiềm lực quá khủng bố. Bọn họ không dám tưởng tượng. Tiếp tục để cho Lăng Vân trưởng thành tiếp. Tương lai người sau thực lực, đem sẽ đạt tới cái gì trình độ. Tiết Liệt, cái này lăng tặc có thể chém chết Tây Hà chân nhân. Hắn thực lực, nên sẽ không đã đạt tới phá hư tầng thứ chứ. Triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ kiêng kỵ nói. Cái vấn đề này, đã từng có người hỏi qua Tiết Thang, nhưng bị Tiết Thang bài xích. Hiện tại triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ lần nữa không vững vàng hỏi. Người suy nghĩ nhiều, Tiết Liệt khinh thường lắc đầu. Không chạm phá hư cảnh, ngươi thì không cách nào phá hư mạnh mẽ. Vậy Lăng Vân có thể chém chết Tây Hà chân nhân. Có lẽ hắn thực lực là không kém, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào cái gì bàng môn tà đạo. Ở ta xem ra, lớn hơn có thể là Tây Hà chân nhân bị Lăng Vân ám toán. Nghe vậy, bốn phía đám người khẩn trương tâm thần chậm tách ra không thiếu. Ta tốc độ nhanh hơn, mang một nhóm võ giả đi trước. Các ngươi những người khác phía sau lại tới. Tiết Liệt nói. Hắn cảm thấy triệu gia luyện nguyên đỉnh cấp võ giả các người chân thực buồn cười. Lại có thể bị Lăng Vân một tên tiểu bối hù bể mật. Trong chốc lát, hắn chẳng muốn sẽ cùng những người này đi chung với nhau. Dứt khoát mình dẫn người rời đi trước. Hắn làm như vậy, cũng có một cái khác ý tưởng. Đó chính là hắn nhất rời đi trước. Nếu như có khả năng gặp phải Lăng Vân, vậy hắn liền chém Lăng Vân. Sườn núi trung ương bên ngoài đại điện, Lăng Vân núp ở trong hư không. Đỉnh núi chỗ, có một từng đạo khí tức cường đại, tại chiều hắn chỗ phương hướng bay tới. Đối với lần này Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào. Làm hắn chém chết Tây Hà chân nhân lúc đó, liền biết ba đại thế lực võ giả khẳng định sẽ đến. Hắn núp ở cái này, chính là vì phục kích ba đại thế lực võ giả. Quảng cáo, ba đại thế lực võ giả hơn phân nửa lấy là, hắn đánh chết Tây Hà chân nhân sau đó, định sẽ hoảng hốt chạy trốn. Lăng Vân hết lần này tới lần khác ngược đường được. Hắn không những không trốn, còn mai phục ở cái này chờ đợi thời cơ. Hắn tin tưởng, dưới tình huống này, hắn nhất định có thể đánh ba thế lực lớn võ giả một cái trở tay không kịp. Đây là hắn một lần thật tốt cơ hội tốt. Hắn có thể lợi dụng ba đại thế lực sai lầm dự trù. Tới tiêu diệt một cái cường địch. Tiết Thang không có tới. Lăng Vân cau mày. Lần này cơ hội, hắn muốn làm nhất là dùng để tiêu diệt Tiết Thang. Ba thế lực lớn đám người trong võ giả, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, không ai bằng vị này hư nguyên cao thủ. Nhưng hắn đã cảm giác được, Tiết Thang cũng không có tới. Bất quá hắn cũng không khả năng buông tha kế hoạch, chỉ có thể thay đổi mục tiêu. Rất nhanh, hắn đem phong tỏa mục tiêu Tiết Liệt. Tiết Liệt là nửa bước hư nguyên cao thủ. Trừ Tiết Thang bên ngoài, ba thế lực lớn bên trong là thuộc Tiết Liệt mạnh nhất. Cũng không lâu lắm, ba thế lực lớn nhóm đầu tiên hơn 20 tên võ giả ở Lăng Vân mí mắt phía dưới tiến vào sườn núi trung ương đại điện. Tây Hà chân nhân thi thể. Đây thật là Tây Hà chân nhân thi thể. Làm sao đổi được như thế thê thảm không nỡ nhìn. Tựa như bị rất nhiều côn trùng gặm cắn qua. Ta có thể xác định. Các ngươi chẳng lẽ không thấy. Bên cạnh có rất nhiều quạ đen mao. Đây chính là Tây Hà chân nhân lông vũ. Mới vừa gia nhập đại điện. Ba thế lực lớn võ giả liền tâm thần kịch chấn. Bọn họ thật thấy được Tây Hà chân nhân thi thể. Không qua bọn họ cũng không biết. Tây Hà chân nhân thi thể sẽ biến thành như vậy, là bị phệ thần trùng gặm cắn qua. Chính là hiện tại, cùng thời khắc đó, núp ở trong hư không. Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Hiện tại ba đại thế lực võ giả, sự chú ý đều bị Tây Hà chân nhân hấp dẫn. Đây chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường. Cách chương.